Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 35 của Nhân Sinh Hoàn Mỹ. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi Hà Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Mê Truyện. Việc Hoàng Doanh nghĩ ra cách giữ lại những vật phẩm để sau này lấy le với các em gái. Quả thực nghĩ ra biện pháp này đúng là thiên tài. Thế nhưng vì sao lại không lợi dụng ưu thế đó để tăng vào phương diện đẳng cấp và nghề nghiệp? Hàn Phi cũng không biết nói làm sao. Sau khi Open Beta, trí thông minh nhân tạo của Nhân Sinh Hoàn Mỹ sẽ bắt đầu quản lý toàn bộ trò chơi. Nếu như anh có thể dùng tốc độ nhanh nhất xông lên top 1, đã không chừng có thể có được phần thưởng đó. Ấy, em trai à, cậu không hiểu gì cả. Nhân Sinh Hoàn Mỹ khác với những trò chơi chiến đấu. Căn cứ vào thông tin của tôi, điều quan trọng nhất trong game này không phải là xem đẳng cấp của ai cao hơn, ai kiếm nhiều tiền hơn, mà liên quan đến hạnh phúc của mỗi người đó. Cái gì? Hạnh phúc? Nhân Sinh Hoàn Mỹ là một trò chơi hệ chữa trị, vậy mà Hàn Phi lại quên mất điểm này. Trò chơi này vốn là để giúp người ta tìm kiếm hạnh phúc, thỏa mãn được cuộc sống của mình, bảng xếp hạng cũng như căn cứ vào tốc độ gia tăng hạnh phúc đó. Hoàng Doanh nói, đây là tin tức nội bộ, cậu đừng có nói cho ai khác biết. Tốc độ gia tăng của hạnh phúc. Đầu óc của Hàn Phi bắt đầu xoay chuyển. Hắn nhìn Hoàng Doanh một cái, sau đó nhìn về phía Trường Tư Thục Ích Dân đầy ma quỷ. Doanh ca, anh nói xem, liệu điểm hạnh phúc có thể nào biến thành số âm hay không? Trong lòng của Hoàng Doanh đột nhiên nảy sinh dự cảm không lành. Không biết. Cậu có ý tưởng gì à? Tôi nghĩ thế này. Hàn Phi vỗ bả vai của Hoàng Doanh. Chờ đến khi nào Open Beta, khi mà anh vừa tạo nhân vật xong á, tôi sẽ tìm cách kéo anh vào thế giới tầng sâu. Sau đó ném anh vào nơi toàn là yêu ma quỷ quái. Như vậy, độ hạnh phúc khởi đầu của anh sẽ vô cùng thấp. Rồi sao? Để làm gì? Này, đừng có bao giờ cười. Tôi... Chờ đến khi cảm giác hạnh phúc của anh đã thấp đến mức không thể thấp hơn nữa, tôi sẽ lại lôi anh ra thế giới tầng ngoài. Tôi không thể giúp anh nâng cao độ hạnh phúc, nhưng có thể kéo điểm xuống thấp nhất có thể đó. Nhìn Hàn Phi thoải mái nói ra việc này, làm cho Hoàng Doanh choáng váng, đến nỗi đứng cũng không vững. Mãi cho đến hôm nay, y mới hiểu được ma quỷ thực sự có bộ dáng như thế nào. Hay là thôi đi, cái việc này nó không có tốt lắm đâu, không hay ho gì đâu. Nhưng mà phải đập gai nếm mật, trải qua khổ đau thì mới dẫm lên đầu lên cổ người khác được chứ. Hàn Phi à, Tiểu Phi Phi à, tôi cảm thấy việc này không sao đâu. Doanh ca, mặc kệ sau này Nhân Sinh Hoàn Mỹ như thế nào, nhưng ít nhất là nhân sinh của chúng ta cũng đã thay đổi. Chúng ta cần một người mạnh mẽ, có thể ở dương gian, mà đó chính là anh đó. Thấy Hoàng Doanh vẫn còn đang do dự, Hàn Phi lại tiếp tục nói nhỏ, chẳng lẽ anh không muốn trải nghiệm cái cảm giác đứng đầu bảng xếp hạng trong trò chơi à? Chỉ cần nhanh hơn một bước, vậy là đã tạo ra khoảng cách với những người đằng sau. Nhân vật của anh sẽ càng thêm hoàn hảo. Tôi nghe nói có rất nhiều đồ vật trong trò chơi, dù dùng nhiều tiền cũng chẳng mua được. Doanh ca, vô số người đang muốn tranh cướp cơ hội này đó. Đối với anh mà nói, chỉ cần kiên nhẫn ở đây một thời gian, anh có thể khiến cho những người khác phải ngước mắt lên mà nhìn thèm thuồng. Nghe Hàn Phi nói, Hoàng Doanh cũng cảm thấy như là bị thuyết phục. Vậy... Đến lúc đó tôi có thể thử một chút. Cuộc đời này đâu có bao giờ thuận buồm xuôi gió. Anh muốn làm kẻ hèn nhát cả đời hay là làm anh hùng rực sáng trong giây lát? Sau khi suy nghĩ một hồi, Hoàng Danh quyết định lựa chọn cái thứ hai. Gã cảm thấy Hàn Phi nói rất có lý. Chịu đau khổ trong chốc lát đã có thể có được hồi đáp lâu dài, giống như là mình đi thi đại học vậy. Cố gắng hết sức để học tập thi vào một trường y nổi tiếng. Sau đó, thừa kế bệnh viện của cha, trở thành viện phó trẻ tuổi nhất ở bệnh viện Tân Hổ. Cố gắng, không chắc chắn đã thu hoạch được gì. Nhưng không thử thì làm sao mà biết được mình không thành công, đúng không? Tiểu Phi, cậu có chắc việc này có an toàn không vậy? Yên tâm, những người bạn của tôi toàn là những người rất là hiền lành đó. Hàn Phi đi đi lại lại giữa đống đồ lởm của Hoàng Doanh. Doanh ca, sau khi Open Beta, tốc độ thăng cấp ở thế giới tầng ngoài sẽ chậm lại. Vừa hay anh có thể đem những vật phẩm này giúp tăng kỹ năng và vật phẩm nhiệm vụ. Như vậy có thể thăng cấp nhanh hơn. À đúng rồi, được, được. Vật phẩm gia tăng độ thiện cảm của anh cũng không tệ. Nhưng tôi cho rằng anh không cần phải chăm chú vào việc thu hoạch điểm thiện cảm từ mọi người, mà phải nhìn xa trông rộng hơn một chút. Hàn Phi gỡ đám lá bùa ở trên thân con cự mãng xuống. Nhân sinh hoàn mỹ là một thành phố giả lập, người chơi có thể thực hiện ước mơ của mình ở đó. Mà thành phố này cũng có những NPC quyền lực và có thể đưa nhiệm vụ cho người chơi, ví dụ như là một ông thị trưởng. Này, ý cậu là muốn tôi thu độ thiện cảm của những NPC quan trọng? Một lần nữa, Hoàng Doanh bị suy nghĩ của Hàn Phi làm cho kinh hãi. Trí thông minh nhân tạo chuẩn bị khống chế trò chơi. Đến lúc đó, quyền lợi của NPC sẽ cao hơn trước rất nhiều. Anh có thể vượt lên trước mọi người, thu hoạch max điểm thiện cảm của bọn họ. Sau này sẽ là trợ giúp rất lớn. Đúng rồi, có lý. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu sưu tầm những vật phẩm có thể gia tăng thiện cảm của những NPC quan trọng. Sau đó chuyển vào đây. Chờ đến khi Open Beta, tôi sẽ lập tức đi thu hoạch độ thiện cảm của bọn họ. Hoàng Doanh hưng phấn nói. Có một số NPC có tính cách rất cổ quái đó. Một khi điểm thiện cảm với người chơi nào đó tăng đến tối đa, thì những người chơi khác sẽ không kiếm chắc được gì nữa. Độ thiện cảm chỉ là một phần thôi. Tất cả mọi người đều nghĩ Open Beta mọi dữ liệu sẽ bị reset, cho nên bây giờ bọn họ không còn coi trọng những vật phẩm chân quý. Nhân cơ hội này, anh có thể thu mua lại bằng giá rất là rẻ đó. Chương 286, xa nhà. Hàn Phi lại chỉ cho Hoàng Doanh một hướng mới. Về phần làm thế nào thì chỉ có Hoàng Doanh mới làm được. Bởi vì cho đến bây giờ, Hàn Phi cũng chưa từng chơi phiên bản bình thường của nhân sinh hoàn mỹ. Ây à, được, tôi đi chuẩn bị. Một tiếng nữa, cậu lại gọi tôi vào đây nhá. Hoàng Doanh chỉ hận mình không gặp Hàn Phi sớm hơn một chút. Gã đã lãng phí quá nhiều thời gian. Ấy, anh coi tôi là cái thang máy hay sao? Nói gọi là gọi được sao? Hàn Phi cười khổ. Một buổi tối tôi chỉ có thể chiêu hồi có một lần thôi. Mỗi một lần anh đến đây đều có nguy hiểm đến tính mạng đó. Nếu như mà xui xẻo, anh sẽ vĩnh viễn bị kẹt ở thế giới này đó. Nghe chưa? Nghe Hàn Phi nói như vậy, Hoàng Doanh mới từ từ yên tĩnh lại. Gã nhìn quanh một chút, rồi nép đằng sau lưng Hàn Phi. Thế thì phải làm cách nào? Thì ổn đấy. Thương lượng xong những việc cần làm, Hàn Phi dùng thiên phú hồi hồn tiễn Hoàng Doanh trở về. Nhiệm vụ ở trường tư thục ích dân đã làm hết, có tiếp tục ở đây cũng không còn ý nghĩa gì. Liền triệu tập thằng bé khóc, Huỳnh Long và Lý Tai, rồi dẫn theo cả Trương Quan Hành cùng thú cưng của Từ Cầm đi đến cổng chính. Cổng trường phủ đầy những vết máu, dường như chỉ có Kim Sinh và giáo vụ như Hàn Phi mới có thể mở ra. Người chơi số 0 chú ý, đã rời khỏi bản đồ ẩn. Nghe được tiếng thông báo, Hàn Phi lập tức tập trung và cẩn thận. Đối với Hàn Phi, bản đồ ẩn có độ nguy hiểm cực cao, lại chính là nơi an toàn nhất. Một khi rời khỏi đây, hắn lại phải phòng bị đủ các loại vấn đề có thể xảy ra. Được rồi, lâu rồi không có về nhà thăm mọi người. Hàn Phi bảo tất cả oán niệm chen chúc nhập vào trong bài vị của thằng bé khóc, sau đó ôm bài vị đi trên đường, tiến vào con ngõ đối diện, đi về phía cửa hàng tiện lợi. Từng bóng người hiện ra trên vách tường, bọn họ không có ác ý với Hàn Phi, chỉ muốn nghênh đón chủ cửa hàng trở về. Không kịp chờ đợi, Hàn Phi lập tức trở về chung cư Hạnh Phúc. Hắn đến cửa nhà của mỗi hàng xóm để chào hỏi, hàn huyên rất nhiều với Ngụy Hữu Phúc. Ngụy Hữu Phúc lo lắng cho Hàn Phi khi thấy Hàn Phi an ổn trở về. Anh ta cũng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười, ngồi nghe Hàn Phi kể lại những chuyện đã xảy ra. Lần đầu tiên mất liên lạc trong một buổi tối. Sau đó, Hàn Phi cõng quan tài của chủ cửa hàng tiện lợi trở về. Lần này mất liên lạc đến mấy đêm liền. Hàn Phi đã khống chế toàn bộ trường Ích Dân, khiến cho bầy quỷ ở đó đồng ý liên thủ với chung cư Hạnh Phúc. Trong mắt của Ngụy Hữu Phúc, Hàn Phi giống như là một truyền kỳ. Hắn có thể làm được rất nhiều chuyện vĩ đại, không ngừng tạo ra những kỳ tích. Cái tên Kim Sinh này, tôi đã từng nghe qua người quản lý chung cư tiền nhiệm nói. Nó chính là người quản lý của trường Ích Dân. Thực lực của nó rất khủng khiếp. Ngụy Hữu Phúc cố gắng nhớ lại. Cả 8 người chúng tôi hợp lại may ra mới đánh ngang tay với nó. Sao? Nó cũng là oán niệm đỉnh cấp sao? Tôi không rõ. Tôi chỉ biết nó không giống với những oán niệm bình thường. Ngụy Hữu Phúc đã coi Hàn Phi là người nhà, mà Hàn Phi ở bên cạnh Ngụy Hữu Phúc cũng rất thoải mái. Ở ngoài đời thực, hắn chưa bao giờ có cảm giác này. Tiếp theo, cậu có tính toán gì không? Tôi chuẩn bị tới hẻm xúc sinh đó. Ở đó dường như có gì đó đang chờ tôi. Hẻm xúc sinh? Ngụy Hữu Phúc như nhớ ra điều gì đó. Này, người đàn bà ở trên tầng 5 hẳn là rất quen thuộc với hẻm xúc sinh đó. Rất nhiều nguyên liệu nấu ăn của cô ta đều xuất phát từ đó. Anh nói là từ cầm sao? Chị đẹp đã về rồi sao? Hàn Phi đứng lên, tia sáng lập lòe. Đã lâu rồi chị đẹp không xuất hiện. Ấy, cậu đừng lo lắng. Cô ta là lời, là tụ họp của những lời nguyền. Có rất nhiều thủ đoạn giữ mạng. Ngụy Hữu Phúc nhẹ giọng an ủi Hàn Phi. Trước đây, cô ta cũng từng có lần rời khỏi chung cư một thời gian dài đó. Được rồi, hy vọng là chị đẹp có thể bình an trở về. Hàn Phi ngồi xuống sofa. Này, đây là lần đầu tiên tôi thấy người sống lại nhớ nhung một lời nguyền đến vậy. Ngụy Hữu Phúc nhìn Hàn Phi bằng vẻ kỳ quái. Ê, cậu thích cô ta sao? Anh nói đùa gì vậy? Những cái từ ngữ như là tình yêu, sở thích, ước mơ đối với tôi là những thứ rất xa vời đó. Hàn Phi không nói chuyện với Ngụy Hữu Phúc nữa. Hắn còn việc phải làm, mang theo đám oán niệm chịu đi cùng mình, một lần nữa rời khỏi chung cư Hạnh Phúc. Trong đầu nhớ lại vị trí của hẻm xúc sinh, Hàn Phi bắt đầu tính toán đường đi. Muốn đến hẻm xúc sinh thì phải băng qua ngã tư đường, sau đó lại đi thêm 2 con đường nữa. Nếu như chỉ có một mình Hàn Phi thì cũng không thể nào đi xa được như vậy. May mà ở trong thế giới này, hắn có rất nhiều bạn bè. Ôm bài vị ở trong ngực, Hàn Phi bắt đầu lần đầu tiên đi xa nhà. Hắn muốn băng qua ngã tư đường để xem xét. Rất lâu rồi Lý Nhược Nam chưa gặp được bạn trai mình. Cô cảm thấy số mệnh của mình thật xui xẻo, luôn gặp phải những người đàn ông cặn bã. Những kẻ đó đều thề thốt lúc mới yêu, nhưng khi bắt đầu chán thì chúng lấm lét rời đi, biến mất khỏi cuộc đời của cô. Cuối cùng những người còn lại bên cạnh cô chỉ còn có cha mẹ. Nhược Nam, mau vứt rác đi, phòng của con bẩn lắm rồi đó, lớn như vậy rồi mà không để ý vệ sinh gì cả. Cửa phòng bị mở ra, mẹ của cô vẫn thao thao bất tuyệt, chẳng biết cái gì gọi là tôn trọng sự riêng tư của người khác. Con nó cứ ăn bám mẹ mãi như vậy, sau này làm sao mà gả đi được, muốn bám mẹ đến hết đời luôn hay sao? Lý Nhược Nam rất miễn cưỡng ngồi dậy, lấy ra bọc rác màu đen ở trong tủ, khệ nệ kéo ra khỏi nhà. Trong hành lang đen như mực, không có ánh đèn, cầu thang dưới chân trơn trượt. Lý Nhược Nam rất ghét ngôi nhà này. Ngoại trừ nơi đây, cô lại chẳng còn chỗ nào để đi nữa. Chương 287: Thỉnh thần thì dễ. Rời khỏi nhà, cô nhìn về phía ngã tư đường. Nơi đó có một cửa hàng tiện lợi mà cô chưa ghé qua bao giờ. Đêm nay nó có vẻ náo nhiệt hơn thường lệ. Này, là giảm giá 2 chương sao? Hình như mình nghe cha nói cửa hàng tiện lợi mới đổi chủ. Lý Nhật Nam nhếch môi, không quan tâm đến chuyện nhà người khác, dùng sức kéo bọc rác lên, ném vào thùng. Tạm biệt tình yêu. Có lẽ vì dùng sức quá mạnh mà túi rác màu đen bị rách ra, mùi hôi thối nồng đậm phiêu tán trong không trung. Thật là phiền phức đó. Lý Nhược Nam ngồi xuống bên cạnh thùng rác, đang suy nghĩ xem làm sao để buộc cái miệng túi, thì đột nhiên nghe có tiếng bước chân đi đến. Có cần hỗ trợ không? Giọng nói đầy từ tính truyền vào trong tai. Lý Nhược Nam ngồi xổm dưới đất, quay đầu nhìn lại. Ngay lập tức trái tim của cô đập thình thịch. Là một gương mặt anh tuấn đẹp trai hơn bất kỳ người bạn trai cũ nào của cô. Không cần, không cần. Lý Nhược Nam liên tục xua tay. Cô đột nhiên nhớ ra là mình còn chưa có trang điểm, đầu tóc cũng bết. Nhớ chú ý an toàn đó, đừng có dừng lại bên ngoài quá lâu. Người đàn ông nói xong, ôm cái bài vị nhìn sang bên cạnh. Đó là một tấm biển quảng cáo cũ kỹ của một tiệm cơm. Có vẻ như người đàn ông đang muốn tìm chỗ dừng chân. Này, anh muốn đi tìm thuê nhà sao? Lý Nhược Nam đậy nắp thùng rác, cuống quýt đứng lên. Tôi biết có một căn hộ không tệ. Anh chờ một chút, tôi đi hỏi người nhà mình. Cô vội vàng chạy lên tầng 2. Người đàn ông không hiểu ra làm sao, khi hắn đang tiếp tục đọc quảng cáo thì cửa tiệm cắt tóc ở bên cạnh đột nhiên mở ra. Một người trung niên thò đầu. Này, này, đừng sống ở đó. Trong nhà trọ đó từng có người chết đó. Một nhà ba người hít phải khí ga, trúng độc chết. Cả nhà đó không ai chạy thoát đâu. Người trung niên trong tiệm cắt tóc còn định nói gì đó, đột nhiên có tiếng bước chân chuyển tới. Ông ta sợ hãi, rụt đầu về. Này, anh đang nói chuyện với ai vậy? Lý Nhược Nam thở phì phò chạy xuống. Đi thôi, cha tôi nói sẽ nhường cho anh một phòng ở trong nhà. Cô muốn mời tôi đến nhà cô ở sao? Không có làm phiền nhà cô chứ? Người đàn ông trẻ tuổi có vẻ ngại ngùng. Gã ôm bài vị trông rất thư sinh và vô hại. Đương nhiên là không. Tôi đã nói với cha mẹ tôi rồi, họ cũng rất muốn gặp anh đó. Lý Nhược Nam nắm lấy cánh tay của người đàn ông. Một loại cảm giác ấm áp đã lâu không gặp khiến cho nàng không nhịn được mà mỉm cười. Cô kéo người đàn ông đi lên tầng 2. Mở cửa nhà ra, cha mẹ đang ngồi sẵn ở trên bàn ăn. Cha, mẹ, đây là khách trọ của chúng ta đó. Ánh đèn mờ nhạt chiếu vào căn phòng ấm áp. Hai vị phụ huynh đang ngồi trên bàn ăn ngẩng đầu, nhìn về phía người thanh niên. Người cha đẩy mắt kính, ra hiệu cho người thanh niên này ngồi xuống. Nào, lại đây ngồi đi. Chào bác trai bác gái. Người thanh niên rất phong nhã lễ phép, ôm bài vị ngồi xuống đối diện. Đêm hôm khuya khoát, cậu còn đi lang thang ngoài đường làm gì? Không có chỗ nào để về sao? Mẹ của Lý Nhược Nam vừa chải tóc vừa hỏi, trông bà có vẻ rất hiền lành. Là tôi muốn tới cuối đường, trên đường đi nguy hiểm, cho nên tạm thời muốn tìm chỗ an toàn. Nếu như gặp nguy hiểm, tôi có thể tạm thời trốn vào bên trong đó. Cậu muốn đi đến cuối đường sao? Người cha nhíu mày. Tôi khuyên cậu đừng có đi lung tung. Trước mắt cậu ở lại đây thì hơn. Giọng của người cha uy nghiêm, tựa như đã quen với việc làm chủ một gia đình. Chỉ sợ là làm phiền các vị. Trên người của tôi không có nhiều tiền, e là tôi không trả đủ được tiền thuê nhà đâu. Tiền thuê nhà chẳng quan trọng, chỉ cần cậu đồng ý một yêu cầu của chúng tôi là được rồi. Người mẹ đứng lên đi tới. Lúc này tiếng khóa cửa lạch cạch vang lên. Lý Nhược Nam đã cài khóa chống trộm. Chúng tôi có thể bảo vệ anh, cho anh ăn, cho anh ở, nhưng kể từ hôm nay anh không được phép rời khỏi căn nhà này một bước. Không thể rời đi sao? Người thanh niên hơi do dự. Nếu như chỉ có một mình tôi thì không nói, nhưng tôi phải hỏi ý kiến các bạn mình đã. Ánh đèn trong nhà bắt đầu chớp tắt. Giọng người cha bỗng nhiên đáng sợ, kèm theo cả ba người, gương mặt trở nên vặn vẹo, đôi mắt đã trợn lên chỉ còn tròng trắng. Nếu như đã tiến vào đây, chỉ bằng là cứ yên tâm ở lại đây. Ông ta lấy một bát cơm ở trên bàn đưa tới trước mặt người thanh niên. Ăn cơm đi, sau này cậu sẽ quen với cuộc sống ở đây đấy. Ánh sáng vặn vẹo, người thanh niên nhìn về phía bàn ăn. Ở trong đĩa đều là những tảng thịt thối với các loại côn trùng lúc nhúc. Ăn đi, ở trong bếp còn nhiều đồ ăn lắm, đừng có khách sáo. Người mẹ nhìn người thanh niên dùng đũa gắp một miếng thịt bỏ vào trong bát. Ăn đi, ngon lắm đó. Hay là thôi, tôi không muốn làm phiền cả nhà. Người thanh niên vừa định đứng lên, toàn bộ đèn đó mà trong nhà tắt ngóm. Trong bóng tối vang lên những âm thanh kỳ quái. Lý Nhược Nam cầm theo một sợi xích đi ra khỏi phòng ngủ. Cô ta đã thay một chiếc váy mới tinh, trên mặt nở một nụ cười thật tươi. Lần này tôi tuyệt đối sẽ không để cho anh vô duyên vô cớ mà mất tích được đâu. Xiềng xích không trói buộc được trái tim của đàn ông, chỉ cần hắn có tay có chân, hắn vẫn sẽ trốn được con gái. Người mẹ yêu thương vuốt tóc Lý Nhược Nam. Bà ta đi vào bếp cầm ra một con dao phay. Trên mặt hai mẹ con đã trắng bệch không còn huyết sắc, khuôn mặt ánh lên nét tàn bạo. Ở lại đây, tôi sẽ nuôi anh béo trắng mập mạp mà. Ở lại đây. Lý Nhược Nam nhìn người thanh niên cười tủm tỉm. Không sao, sau này tôi sẽ đút cơm cho anh ăn. Thấy đối phương đã cầm dao, người thanh niên biết mình không còn cách nào từ chối. Cả người xác định là tôi có thể ở lại đây, muốn ở bao lâu cũng được sao? Đúng vậy, cậu có thể ở lại đây đến vĩnh viễn. Vĩnh viễn. Chương 288. Tiễn thần khó. Trang phục của ba người bắt đầu mục nát. Bọn họ khi tới bên cạnh người thanh niên, người thanh niên vốn đang căng thẳng, đột nhiên khuôn mặt trở nên lạnh lùng. Đây là lần đầu tiên tôi nghe được yêu cầu kỳ quái như vậy đó. Hắn vừa nói, vừa đặt bài vị lên bàn ăn. Mọi người ra đi, chủ nhà đã nói rồi, chúng ta có thể thoải mái ở lại đây. Vậy cứ coi nơi này như là nhà đi. Nhiệt độ trong phòng đột nhiên hạ thấp xuống đến điểm đóng băng. Cậu đang nói chuyện với ai vậy? Người cha là người đầu tiên cảm thấy có điều gì đó không đúng. Thế nhưng vừa thốt ra câu này thì trong nhà vang lên tiếng trẻ con khóc mếu máo. Ngay sau đó, từng cánh tay thò ra khỏi bài vị. Oán niệm bành trướng, mùi máu tươi nồng đậm át luôn cả mùi hôi thối ở trong nhà. Những oán niệm âm trầm kinh khủng xuất hiện đứng lố nhố trong phòng khách. Người thanh niên buông đũa, nhẹ nhàng ngồi tựa lưng vào thành ghế. Ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía ba người. Từ đầu đến cuối, trên gương mặt luôn nở một nụ cười thân thiện. Hai bác trai, sau này chúng ta đều là người một nhà. Những oán niệm xuất hiện vây quanh, làm cho một nhà ba người kia suýt nữa bị nghiền ép. Người nhà thì không cần câu nệ. Nào nào, mọi người ngồi xuống, ngồi xuống đi. Một nhà ba người kia bị oán niệm ấn quỳ xuống ghế. Bọn họ nhìn người thanh niên trước mặt, không biết phải làm sao. Nửa ngày sau, người cha mới ho khan mấy tiếng, giọng nói trở lại bình thường, không còn đe dọa như lúc nãy. Nhà của chúng tôi tương đối chật, e là không thể nào giữ nhiều người như vậy. Không sao, chúng tôi đâu có phàn nàn gì đâu. Hàn Phi gõ gõ ngón tay xuống bàn, tựa như đang suy nghĩ. Hắn không nói, một nhà ba người kia cũng không dám phát ra âm thanh gì. Người cha và người mẹ chỉ dám đưa mắt nhìn nhau. Sau đó hai người tức giận, nhìn chằm chằm vào con gái. Nhà đầu này ăn bám báo nhà còn chưa đủ hay sao? Bây giờ còn báo thêm cha thêm mẹ như vậy. Kỳ thật thì tôi không có ác ý. Tuy các người muốn tổn thương tôi, Nhưng tôi vốn là người rộng lượng. Người thanh niên nói chuyện khiến cho ba người dấy lên hy vọng. Nào, chúng ta cùng tính toán. Các người uy hiếp muốn giết tôi có thể bỏ qua. Bây giờ tôi có cơ hội khiến cả nhà các người hồn phi phách tán, nhưng tôi đâu có làm như vậy. Đây có phải là đang cứu mạng nhà các người hay không? Bây giờ mỗi một người các người đều đang nợ tôi một cái mạng đó. Người thanh niên nói rất nhanh, nhưng lời của hắn nói dường như cũng rất có đạo lý. Tôi đã nói rồi, mục tiêu của tôi là đi đến cuối đường. Tôi cần mấy điểm dừng chân an toàn. Nếu như các người đồng ý cùng tôi hợp tác, sau này chúng ta làm bạn, là người nhà. Nhưng nếu như các người không muốn hợp tác, vậy thì hết cách. Đồng ý chứ, đương nhiên là đồng ý. Chúng tôi hoan nghênh mọi người bất kỳ lúc nào có thể đến đây. Đây là điểm dừng chân an toàn của các vị mà. Cha của Lý Nhược Nam phản ứng rất nhanh. Về sau, ông sẽ biết đây là quyết định sáng suốt đó. Người thanh niên lấy ra một hình nhân giấy đỏ như máu, xé một tờ giấy nhỏ dính máu đưa cho cha của Lý Nhược Nam. Cùng lúc đó, trong đầu người thanh niên vang lên giọng nói. Người chơi số không chú ý, đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn cấp G, căn nhà không thể trốn thoát. Độ hoàn thành nhiệm vụ chưa đủ 90%, thu hoạch ban thưởng cơ sở, điểm kỹ năng cộng 1, độ thân mật với gia đình Lý Nhược Nam cộng 10. Tòa nhà được thắp sáng trên bản đồ cộng 1, chỉ cần thắp sáng thêm 10 tòa nhà nữa sẽ thu hoạch được ban thưởng sơ cấp cho nhiệm vụ thăm dò bản đồ. Người thanh niên ngồi ở trên bàn ăn này chính là Hàn Phi. Hắn biết các loại phương thức dùng thực lực để hoàn thành nhiệm vụ thì không có độ hoàn thành cao. Nhưng bây giờ hắn cũng chẳng có thời gian để đi thăm dò từng nhiệm vụ một cách cẩn thận. Hơn nữa hắn đã đạt đến cấp 10. Làm nhiệm vụ cấp G cũng không được ban thưởng nhiều kinh nghiệm. Bây giờ khẩu vị của Hàn Phi đã tăng lên. Hắn chỉ muốn làm nhiệm vụ cấp F. Đi đến bên cửa sổ, nhìn ra con đường lớn. Căn hộ của nhà Lý Nhược Nam nằm ở tầng 2, một tòa nhà ngã tư đường, nằm ở vị trí rất quan trọng. Đây là tòa nhà đầu tiên mà ta chiếm cứ. Ta sẽ từ từ dọn sạch nơi này, kiếm thêm nhiều bạn. Hoàn thành một nhiệm vụ, Hàn Phi đã rời khỏi trò chơi được, thế nên lá gan của hắn cũng to hơn. Bảo tất cả oán niệm đều chui vào trong bài vị, Hàn Phi rời khỏi căn hộ của Lý Nhược Nam. Hắn không phải là loại người hiếu chiến, chỉ cần đối phương ngoan ngoãn nói chuyện thì hắn cũng đồng ý muốn kết bạn. Nếu như đến lúc đó đối phương không chịu, hắn sẽ cân nhắc đến việc để cho những lệ quỷ và oán niệm ở trong bài vị ra thuyết phục họ. Trên thực tế, Hàn Phi có một phương pháp chỉ mình hắn làm được, là hắn dùng bản thân mình làm mồi nhử để kiểm tra phần lý trí sót lại của bầy quỷ. Người xưa có câu, không nên đem thân mình ra làm phép thử. Hiện tại Hàn Phi đã thấm nhuần được ý tứ trong câu nói này. Kỳ thật trước khi gặp Lý Nhược Nam, hắn đã gặp qua những tàn hồn và oán niệm khác. Trong những gia hỏa đó, có những tên bị nhét vào bụng của thằng bé Khóc và Huỳnh Long. Đi theo Hàn Phi mới nửa ngày, hai người đã gia tăng nhanh chóng thực lực. Vết thương của Huỳnh Long đã hoàn toàn khép lại. Trên người của y tỏa ra oán niệm khủng khiếp hơn trước. Con mắt duy nhất của Huỳnh Long đã có thêm năng lực mới. Biểu hiện của thằng bé Khóc lại càng thêm kinh người. Đứa bé bị tra tấn từ nhỏ này khác với những oán niệm khác. Oán niệm bình thường càng mạnh thì thân thể càng lớn, nhưng thằng bé Khóc thì ngược lại. Nó đặt mọi hận ý và đau khổ ở trong lòng, không ngừng áp xúc chúng xuống, thế nên thân thể không to lên. Tuy nhiên, tiếng khóc thì kinh khủng hơn trước rất nhiều. Đi, chúng ta đi đến tòa nhà khác. Tối nay chúng ta phải thắp sáng được ít nhất 10 tòa nhà. Trong thế giới tầng sâu, đại đa số ma quỷ sẽ ở một địa phương nhất định, sau đó để cho oán niệm của mình chậm rãi thẩm thấu vào từng ngóc ngách, tựa như những hộ gia đình ở khu chung cư hạnh phúc vậy. Chương 289. Tiệm cắt tóc bóng tối. Nhưng bây giờ Hàn Phi đã tới, hắn không quan tâm đến quy tắc gì, trong mắt hắn chỉ có bạn bè và kẻ địch. Vì muốn sống sót cho nên hắn có thể trở thành thiên sứ, nhưng cũng có thể biến thành ác ma. Khi tất cả các oán niệm đã trôi vào bên trong bài vị, biểu tình trên mặt của Hàn Phi lại trở lại như lúc trước. Hắn vừa dậm bước thì tiệm cắt tóc ở bên cạnh tòa nhà nọ lại mở cửa. Người đàn ông trung niên kia lại cẩn thận thò đầu ra. Này, này, cậu vẫn còn sống ra được khỏi đó sao? Vừa nhìn thấy người đàn ông, Hàn Phi đã lộ ra vẻ kinh hãi, hơi thở gấp gáp, chạy nhanh tới cửa tiệm cắt tóc. Cả nhà bọn họ muốn giết tôi. Khó khăn lắm tôi mới chạy ra ngoài được. Vậy là bọn họ sẽ đuổi theo tới đây đó. Hay là cậu vào trong đây tránh một chút. Ở trong mắt người đàn ông lóe lên vẻ độc ác tham lam, gương mặt vén lên một nụ cười hưng phấn. Tiệm cắt tóc bóng tối ấy, cái tên này nghe không có đàng hoàng tí nào. Nhìn tóc rơi đầy đất, Hàn Phi không biết là mình đang dẫm lên thứ gì. Đây tuyệt đối là một tiệm cắt tóc bẩn nhất mà hắn đã từng gặp. Đợi Hàn Phi đi vào trong tiệm, người đàn ông kéo cửa cuốn. Trong phòng chỉ còn lại lão và Hàn Phi. Trên tấm gương rạn nứt, phản chiếu gương mặt hoảng hốt của Hàn Phi. Bầu không khí ở trong phòng càng lúc càng đông đặc. Người đàn ông trung niên cũng không che giấu ác ý. Ông ta cầm cây kéo ở trên quầy đi tới. Ai, cậu thanh niên, đi đêm lắm có ngày gặp ma đó. Cái kéo sắc bén phát ra tiếng kêu xoèn xoẹt, xoèn xoẹt. Người trung niên kia để lộ bàn tay, toàn bộ ngón tay đều đã bị cắt đứt, rồi dùng kim khâu lại hết sức quái dị. Cảm ơn ông đã cứu tôi. Người nhà của bọn họ đúng là đồ điên. Bọn họ còn định chặt đứt tứ chi của tôi, sau đó bắt tựa ở trong nhà họ vĩnh viễn. Hàn Phi dường như vẫn chưa hiểu được vấn đề, giọng nói vẫn còn mang theo vẻ cảm kích. Lúc này trông Hàn Phi như thể vẫn chưa bình tĩnh lại được. Cả nhà bọn chúng đúng là đồ điên. Nhưng mà cái đầu của người đàn ông bắt đầu vặn vẹo. Cậu đi theo bọn họ thì còn có cơ hội sống. Nhưng đi theo ta thì đến sống cũng không được. Người đàn ông cất tiếng cười quái dị, trong mắt tràn đầy hưng phấn và đắc ý. Lão cảm thấy mình may mắn vô cùng. Chủ nhân tiệm này đã đến hẻm Sóc Sinh. Y cần một người giữ cửa cho nên chế tạo ta thành một con rối. Cậu nhìn vết kim khâu trên người ta mà xem. Người đàn ông càng lúc càng kích động, vừa cầm kéo, vừa chỉ vào những vết sẹo ở trên người mình cho Hàn Phi. Từng vết kim khâu tỉ mỉ kết nối phần thân thể của người đàn ông. Ông ta giống như là một con búp bê vải bị người ta khâu vá. Trong sự tra tấn đầy cực đoan, người đàn ông như đã phát điên. Ông ta chỉ muốn phát tiết loại đau đớn này, muốn diễn luyện lại những chuyện mình đã gặp phải trên người của Hàn Phi. Ta sẽ biến cậu thành một con rối mà chủ tiệm muốn, sau đó để cậu ở đây thay ta. Cậu yên tâm. Ta không có tàn nhẫn như chủ tiệm. Ta chỉ rạch ngực và cổ của cậu. Người đàn ông vừa nói vừa đi tới. Ông không phải là chủ tiệm sao? Vẻ lo âu thấp thỏm ở trên mặt của Hàn Phi từ từ biến mất. Người có thể mở tiệm ở đây đều rất khủng khiếp. Tôi muốn gặp một lần. Này, giả ngây giả dại đối với ta không có tác dụng đâu. Bây giờ cậu còn có lời gì di ngôn không? Vết kim khâu trên mặt người đàn ông sắp vỡ ra. Bên trong thân thể của ông ta bị nhét đầy tóc dính máu. Hàn Phi giả heo ăn thịt hổ là để phòng ngừa việc bị oán niệm đỉnh cấp đánh lén. Dù sao ở thế giới tầng sâu cũng là nơi tràn ngập nguy hiểm. Vị trí giữa con mồi và thợ săn bất kỳ lúc nào cũng có thể hoán đổi cho nhau. Nhưng sau khi xác định chủ tiệm cắt tóc không có ở đây, Hàn Phi không có ý định tiếp tục diễn. Hắn mở ra bài vị, thả thằng bé khóc huỳnh long ra ngoài. Hai oán niệm lập tức liên thủ đánh cho người trung niên muốn hồn phi phách tán. Chủ tiệm cắt tóc bóng tối đã đi đến hẻm xúc sinh. Nó không chừng ta còn có thể gặp. Con rối người này vẫn nên giữ lại phòng thân. Hàn Phi nhặt người đàn ông lên. Âm khí trên người đã bị thằng bé khóc nhuốt mất, chỉ còn lại là một tấm da rách nát. Chạm sâu vào bí mật trong linh hồn, Hàn Phi cảm nhận được nỗi sợ hãi và bất an của người trung niên. Sau khi năng lực chạm sâu vào bí mật linh hồn được thăng cấp, Hàn Phi có thể cảm nhận được những thứ cụ thể hơn, thậm chí thông qua nội tâm của con quỷ để khắc họa lại người trong ấn tượng của họ. Trong ấn tượng của người này, chủ tiệm cắt tóc thực lực vô cùng mạnh mẽ, tuyệt đối không phải là một oán niệm bình thường. Hàn Phi mang theo những người bạn hàng xóm. Để đối phó với oán niệm bình thường thì dễ, gặp oán niệm trung cấp thì tốn sức hơn, dùng toàn lực có thể đánh thắng, nhưng cũng chưa chắc đã giết nổi đối phương. Nếu như gặp oán niệm đỉnh cấp, tỷ như Kim Sinh hay là Tiểu Bát, thì có thể chạy thoát khỏi tay bọn họ cũng được coi như là may mắn. Sau khi gấp tấm da người nhỏ lại, Hàn Phi nhét vào trong bài vị để cho Huỳnh Long lục soát vật phẩm ở trong tiệm cắt tóc. Huỳnh Long đã làm việc trong cửa hàng tiện lợi một thời gian dài, ánh mắt rất tinh tường, có thể phát hiện ra các loại bảo bối mà những oán niệm bình thường không để ý. Chủ cửa hàng nơi này phát ra oán khí rất nặng đó. Huỳnh Long dẫn Hàn Phi đi vào bên trong. Khi mở tấm ván giường, tất cả mọi người đều sợ đến ngây người. Đừng tưởng tiệm cắt tóc chỉ cắt tóc người ta, mà tiệm này cắt luôn cả cái đầu. Chủ tiệm đã cắt rất nhiều đầu người của oán niệm và tiếc nuối, dùng hận ý và tuyệt vọng của bọn họ để nuôi dưỡng tóc. Những sợi tóc kia thấm đầy âm khí, trở nên rắn chắc hơn cả dây thừng. Này, âm khí trên tóc này có tác dụng với các người không? Có. Ấy, vậy còn chờ cái gì nữa? Hút âm khí đi, rồi vắt chân lên cổ mà chạy. Lúc này mà tên chủ tiệm nhìn thấy, thì cho dù chúng ta không làm gì trái lương tâm cũng không giải thích nổi đâu. Chương 290, thằng bé khóc đột phá. Mỗi một cái đầu người đều có biểu tình vô cùng thống khổ. Hàn Phi làm thế cũng là để giải thoát cho bọn họ. Tiệm cắt tóc nho nhỏ này thôi mà lại chứa nhiều âm khí và xác sống như vậy. Trước khi đến đây, Hàn Phi cũng không ngờ chủ tiệm cắt tóc lại âm mưu chuyện lớn như thế. Sau khi nuốt tia âm khí cuối cùng ở trong tiệm, thân thể của thằng bé khóc đã bắt đầu có biến hóa. Tiếng khóc của trẻ con lại vang lên bên tai. Tất cả những tàn niệm trong phạm vi 10 mét đều bị ảnh hưởng. Bọn họ bi thương, thống khổ, tuyệt vọng. Vô số tâm tình tiêu cực từ đáy lòng, không ngừng như là thủy triều, dâng lên, ăn mòn cả lý trí. Không khí trở nên kìm nén, mọi niềm vui trên đời trong nháy mắt đều như tan biến. Thế nhưng vào thời khắc ấy, Thượng Đế mở nút cảm xúc tiêu cực cho nhân loại. Ở trong lòng của mọi người vẫn cảm thấy choáng váng. Mỗi một người một quỷ, lúc này chỉ còn nỗi thống khổ và tuyệt vọng. Khóe mắt của thằng bé khóc đã bắt đầu chảy ra huyết lệ, trông hết sức ghê rợn. Thằng bé khóc vươn đôi tay gầy còm, ôm lấy bài vị cũ nát, lấy từ trong bài vị ra một tấm ảnh chụp nhăn nhốm. Trong tấm ảnh, có thể nhìn thấy một đứa bé rụt rè, bên cạnh còn có một người lớn đã bị lấy mực bôi đen che mất đi phần mặt. Âm khí lúc này đã ngưng kết, hóa thành thực thể. Đôi mắt của thằng bé khóc chảy máu nhìn chăm chăm vào chính mình ở trong ảnh. Mấy lần muốn vươn tay để xé nát tấm ảnh, nhưng nó không làm được. Đối với thằng bé khóc, ảnh chụp đại biểu cho một ký ức gì đó. Nó cho rằng khi mình trở nên cường đại, nó có thể phá hủy vật kia. Nhưng sự thật chứng minh, nó không làm được. Móng tay của nó cào rách ra, tuyệt vọng và đau đớn khiến cho nó mất đi khống chế. Trên thân thể gầy gò của thằng bé, mọc lên từng cây gai sắc bén. Gai nhọn này còn sắc bén hơn cả những lưỡi dao gấp mấy lần. Chúng đều do tâm tình bi thương, thống khổ chuyển hóa thành. Sau khi nuốt quá nhiều âm khí, dường như thằng bé khóc đã có thêm năng lực mới. Nó không chỉ có thể ảnh hưởng đến tâm tình của người khác, mà còn có thể biến bi thương đau khổ thành những gai nhọn tấn công đối thủ. Thực lực oán niệm càng mạnh, đau khổ và tuyệt vọng trong lòng bọn họ sẽ càng nhiều sao? Hàn Phi cảm thấy xót xa cho thằng bé, ngồi xổm xuống trước mặt của thằng bé, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đầy gai của nó. Được rồi, đừng có vội. Sớm muộn gì cậu cũng có thể làm được điều cậu muốn. Chúng tôi luôn ở bên cạnh cậu. Hàn Phi có thể nhìn ra thằng bé khóc muốn trở nên cường đại, cho nên mới chấp nhận rời khỏi chung cư hạnh phúc để cùng đi theo Hàn Phi đối mặt với nguy hiểm. Thằng bé khóc nguyện ý trả giá rất lớn để có được thực lực, nhưng trên thực tế khi nó mạnh lên, nó vẫn chẳng thể nào đối mặt với ký ức đó. Nó cố gắng đè ép tuyệt vọng xuống đáy lòng, dùng toàn lực khống chế linh hồn của mình, nhưng tâm tình bi thương thì không mất, mà ngược lại còn đâm ra như những kim châm, biến nó trở thành một con quái vật càng ngày càng khó tiếp nhận. Bàn tay của Hàn Phi bị những gai nhọn đâm cho chảy máu, nhưng lúc này hắn không quan tâm. So với đau khổ của thằng bé khóc, thì một chút đau đớn này chưa là gì cả. Không cần nói thêm, lúc này yên tĩnh ở bên cạnh thằng bé là sự an ủi tốt nhất của Hàn Phi dành cho nó. Thằng bé khóc gặp được Hàn Phi là may mắn. Nếu không, cho dù nó trở thành con quỷ kinh khủng nhất, cũng chẳng thể nào dám đối mặt với ký ức năm xưa. Bởi vì lúc đó, nó đã thay đổi hoàn toàn, trở thành một thứ quái vật mà chính nó từng căm ghét nhất. Gai nhọn trên cánh tay từ từ biến mất. Thằng bé không muốn làm cho Hàn Phi bị thương, cho nên bắt đầu khống chế nỗi thống khổ của mình. Một lúc lâu sau, cuối cùng thằng bé khóc cũng bình tĩnh lại. Nỗi bi thương kéo dài tỏa ra xung quanh cũng tan thành mây khói. Nó khôi phục lại bộ dáng ban đầu. Nó đã đột phá. Huỳnh Long cũng rất kinh ngạc. Thằng bé khóc tuy nhỏ yếu, nhưng mang lại cảm giác rất nguy hiểm. Tuy nhìn nó nhỏ bé, nhưng oán niệm của nó còn đáng sợ hơn oán niệm trung cấp. Oán niệm trung cấp mạnh cỡ nào? Người có thể mô tả cụ thể hơn được không? Hàn Phi cũng tò mò về thực lực của thằng bé khóc. Ta chính là oán niệm trung cấp đây. Kích cỡ của ta giống như người bình thường. Oán niệm cao cấp là cỡ như người đàn bà mặc áo cưới, hoặc là cô giáo chủ nhiệm trường Ích Dân. Cho dù các nàng có thu lại toàn bộ oán khí, thì thân thể cũng to hơn người bình thường rất nhiều. Cao hơn nữa là oán niệm đỉnh cấp. Bọn họ chỉ thiếu chút nữa là sẽ biến thành hận ý. Thực lực của bọn họ vô cùng kinh khủng. Huỳnh Long tuyệt đối trung thành với Hàn Phi. Hàn Phi hỏi gì, y sẽ đáp lại thành thực. Nhưng ở trong thành phố này, hình thể chỉ là một trong những cách để phán đoán thực lực đúng không? Đúng vậy. Ngoài ra có rất nhiều oan hồn lệ quỷ quái, không thể đánh giá được thực lực chỉ bằng hình thể, chẳng hạn như hình nhân giấy. Nó có thể đánh giết với oán niệm cao cấp mà không rơi vào hạ phong, lại có rất nhiều thủ đoạn. Ngày hôm đó nếu như không phải nó đang bị từ lâu vây công, thì anh đã không có cơ hội chặn đứng đường lui của nó. Hiểu rồi, cho nên phải cẩn thận mới được. Hàn Phi bảo mọi người bay vào trong linh vị, sau đó sắp xếp lại đồ đạc trong tiệm cắt tóc như cũ rồi mới rời đi. Thành thị bị bóng đêm bao phủ, hai bên đường cửa đóng kín mít, chỉ có ít người dám mở tiệm kinh doanh ở nơi này. Đi qua một khu dân cư, tiệm cắt tóc và vài tiệm tạp hóa, sau đó dừng lại. Huỳnh Long và thằng bé khóc ở trong bài vị, không ngừng cảnh cáo Hàn Phi, ra hiệu cho hắn tránh xa cửa tiệm trước mặt. Đây là lần đầu tiên Huỳnh Long ra báo hiệu khẩn cấp như vậy. phòng khám thú y ích dân sao? Cách đó không xa, phòng khám thú y được bài trí trông rất ấm áp, bảng hiệu sơn màu hồng phấn. Ở trên cửa kính còn dán rất nhiều những tấm ảnh chụp mèo chó, trông rất dễ thương. Ở trong thế giới tầng sâu này, thứ gì càng đáng yêu thì càng nguy hiểm chí mạng. Chương 291: Quán sủi cảo thịt tươi. Mục tiêu hàng đầu của Hàn Phi là kiếm được nghề nghiệp. Nếu như Huỳnh Long và thằng bé khóc đã bảo hắn tránh thì hắn sẽ không có cố tiến vào làm gì. Tạm thời không có ý nghĩa, không có nghĩa là sau này sẽ không đến. Hàn Phi muốn tìm quả hồng mềm để mà nắn bóp trước. Chờ đến đám oán niệm xung quanh đã bị ăn sạch sẽ, lúc đó hắn sẽ quay lại gặm cục xương cứng sau. Khẽ tặc lưỡi, Hàn Phi cảm thấy trò chơi này hơi giống với trò chơi ẩm thực, nhấm nháp đủ các loại hương vị của quỷ khác nhau, bồi dưỡng hàng xóm và người nhà, cuối cùng trợ giúp bọn họ thoát khỏi tuyệt vọng. Nghĩ lại thì đúng là rất có tác dụng chữa lành. Hàn Phi nín thở, bước qua phòng khám thú y ích dân. Đi thêm khoảng mười mấy phút thì Huỳnh Long lại tiếp tục đưa ra cảnh báo. Con đường nằm giữa chung cư Hạnh Phúc và cửa hàng tiện lợi ích dân. Hàn Phi đã sắp đi đến cuối đường. Nơi đó giao với một con đường khác, tạo thành ngã ba. Ngay góc ngã ba có một rạp chiếu phim cũ kỹ. Rạp chiếu phim có cái tên rất kỳ quái, Thiên Đường. Hàn Phi cảm thấy cái tên này rất quen thuộc. Mở ra hòm đồ, tìm được thẻ nhân viên ở rạp chiếu phim Thiên Đường và một tấm ảnh chụp. Khi mới bắt đầu chơi Nhân Sinh Hoàn Mỹ, hắn đã từng đụng độ một tên ngoại lai, sau đó thu được những thứ này từ trên người của kẻ đó. Thẻ nhân viên công tác của rạp chiếu phim là một trong những điều kiện có thể đạt được nghề nghiệp diễn viên. Thế nhưng hiện tại, Hàn Phi chưa có ý định đến nơi này. Hơn nữa, cái nghề diễn viên quá bình thường so với nghề đồ tể lúc nửa đêm. Hàn Phi nhớ lại vị trí của rạp chiếu phim, sau đó liền tránh đi thật xa. Hắn rẽ sang một lối khác. Thành phố này giống như không có biên giới rộng mênh mông. Hàn Phi rẽ vào một con đường khác. Xung quanh toàn là những tòa kiến trúc đã cũ nát. Thỉnh thoảng lại có tiếng người kêu lên. Số lần báo động Huỳnh Long và thằng bé khóc càng lúc càng nhiều. Trái tim của Hàn Phi như muốn vọt đến cổ họng. Được rồi, sắp đến rồi, sắp đến rồi. Trên tấm bản đồ chỉ chính là chỗ này đó. Nhà cửa hai bên dần dần trở nên thấp bé và cũ nát. Xung quanh chìm vào yên tĩnh. Trong bóng đêm mơ hồ, tựa như có một con mắt đỏ rực mở ra. Ở những góc khuất người, hình như cũng có thứ gì đó đang từ từ chuyển động. Độ 5 phút sau, Hàn Phi lách người đứng trong bóng đêm. Cho dù Huỳnh Long và các hàng xóm đều ở bên cạnh, nhưng hắn cảm thấy không an toàn. Nơi này giống như có một con quỷ rất đáng sợ. Chỉ cần đi nhầm một bước, e rằng sẽ mất mạng. Đi ngang qua một tòa nhà cũ kỹ, tại vị trí của hẻm xúc sinh mà bản đồ đã đánh dấu, Hàn Phi nhìn thấy một tiệm bán sủi cảo rất đông khách. Trên biển hiệu viết hai chữ thịt tươi màu đỏ. Không cần đi vào đã có thể ngửi thấy mùi thịt thơm bay ra. Hẻm xúc sinh nằm ở đằng sau tiệm ăn này. Hay là mình đã tiến vào hẻm xúc sinh rồi, nhưng sao hệ thống không có thông báo? Tất cả nhà cửa bốc lên mùi nguy hiểm. Chỉ có tiệm bán sủi cảo thịt tươi là khác biệt. Trong tiệm lố nhố không ít người. Huỳnh Long không nhắc nhở, có nghĩa là tiệm ăn này an toàn. Mở cửa tiệm bước vào, mùi thịt thơm tràn vào khoang mũi, kích thích vị giác của Hàn Phi. Trong nháy mắt hắn cảm thấy đói. Cảm giác đói dần dần trở nên thôi thúc. Khi câu thông với những oán niệm trốn ở trong bài vị, Hàn Phi kinh ngạc phát hiện ra những người hàng xóm của mình cũng đói. mà bọn họ bị ảnh hưởng nhiều hơn Hàn Phi. Ở trên tường có treo mấy chiếc đèn viết chữ thịt. Bàn ghế gỗ đơn sơ được sơn màu đỏ trầm. Ở dưới đất có côn trùng không biết tên đang bò lúc nhúc. Trong không khí toàn là mùi thịt. Hàn Phi đứng ở cửa ra vào, bản năng cho hắn biết tiệm ăn này không an toàn. Từ bên ngoài nhìn vào, tiệm ăn cũng không có gì đặc biệt. Nhưng khi tiến vào bên trong, Hàn Phi mới phát hiện không gian bên trong rất rộng. Ở trên bàn có những vết bẩn lờ mờ, như thể vị khách trước rời đi vẫn chưa ai lau. Vết dầu mỡ quá nhiều, trông không giống như là món sủi cảo. Khi Hàn Phi bước vào, những vị khách khác không thèm để ý tới hắn, vẫn cứ cắm đầu ăn như hổ đói, như thể muốn nhai nhốt cả bàn tay đang bốc thức ăn của mình. Mời sang bên này. Hàn Phi đang do dự, không biết có nên rời đi hay không, thì nghe được giọng nói của một người đàn ông. Hàn Phi ngẩng đầu lên, nhìn thấy bức rèm vải ngăn cách giữa phòng ăn và nhà bếp được vén lên. Một người đeo mặt nạ con lợn bước ra. Gã bưng một cái khay lớn, ở trong khay có ba chén thức ăn đang tỏa ra mùi thơm mê người. Mời ngồi. Cậu muốn ăn gì? Người đàn ông đặt cả ba đĩa thức ăn xuống bàn của một vị khách. Vị khách kia vừa mở nắp đã dùng tay thọc vào bốc đồ ăn nhét vào mồm. Gã ăn một cách say mê, hoàn toàn không quan tâm tới cái bụng căng tròn đã sắp nứt ra. Trên bàn còn có một đống chén đĩa đã chất lên. Tôi hỏi anh một việc. Hàn Phi vẫn không dám đi vào trong tiệm. Nhìn người đeo mặt nạ, trong lòng của hắn cảm thấy rần rợn. Huỳnh Long và thằng bé khóc không có báo động, nhưng rất có thể không phải là bọn họ không cảm giác được nguy hiểm, mà là vì bọn họ bị che mắt. Ăn xong rồi thì hỏi gì cũng được. Chắc là quý khách đang đói bụng. Người đàn ông nhìn vào cái khăn bóng nhẫy, lấy ra lau bàn. Y không ép buộc Hàn Phi đi vào, mặc kệ Hàn Phi ngồi xuống cái bàn ở ngay gần cửa. Nghe được lời này, Hàn Phi cảm thấy đối phương muốn nói là ăn xong rồi thì đi. Quái nhân đeo mặt nạ lợn trông có vẻ rất hài hòa, nhưng lại đem lại cho Hàn Phi cảm giác giống như là một tên đao phủ. Đồ tể giết nhiều động vật, trên người sẽ có mùi dầu mỡ và máu tanh. Đao phủ cũng vậy, chỉ là giết người và động vật khác nhau, cho nên mùi trên người của bọn họ cũng khác. Chương 292. Truy hỏi. Thực đơn dán ở trên tường, xin mời quý khách tự lựa chọn. Người đàn ông đeo mặt nạ heo đứng ở bên cạnh Hàn Phi, bị gương mặt kỳ quái nhìn chằm chằm. Hàn Phi cảm thấy rất mất tự nhiên. Hắn mơ hồ cảm thấy bên dưới lớp mặt nạ này là một đôi mắt không giống của con người. Vậy cho tôi một bát sủi cảo thịt đi. Hàn Phi chỉ vào món đầu tiên ở trên thực đơn. Chỉ một bát thôi sao? Người đàn ông không rời đi, đôi mắt quỷ dị vẫn nhìn vào bài vị ở trên ngực của Hàn Phi. Một bát e là không đủ chia đâu. Là vì muốn ăn thử một bát để xem mùi vị ra sao, nếu như ngon thì tôi sẽ gọi thêm. Hàn Phi thản nhiên nói, nhưng trong lòng đã rất căng thẳng. Đối phương có thể nhìn ra những oán niệm nấp ở trong bài vị. Được. Người đàn ông có vẻ rất dễ tính. Y cầm khăn lau bàn cho Hàn Phi một lần nữa. Xin quý khách chờ một lát. Y đặt một ấm nước nóng trên bàn của Hàn Phi. Lá trà ở trên kệ tủ. Quý khách muốn uống gì cứ ngâm theo ý thích. Nói xong, y hô to vào trong bếp. Một bát sùi cảo, thịt nóng hôi hổi. Chờ người đàn ông đeo mặt nạ rời đi, Hàn Phi tranh thủ thời gian mở bài vị để giao lưu với Huỳnh Long. Nhưng khi tận mắt thấy Huỳnh Long thì mới phát hiện tình hình nghiêm trọng rồi. Hàn Phi chỉ cảm thấy đói khát, muốn ăn. Nhưng oán niệm ở trong linh vị thì lại đang tự nhai nhốt thân thể của mình. Lý trí của bọn họ đã chuẩn bị sụp đổ. gương mặt của ai nấy đều vặn vẹo điên cuồng. Mẹ nó chứ, cửa hàng xùi cảo này thật là tà quái. Các oán niệm không ngừng cắn xé chính thân thể của mình, như thể chỉ ăn thứ gì đó mới khiến cho tâm tình của họ bình tĩnh lại. Tình trạng của họ khiến cho Hàn Phi nhớ đến chị đẹp khi phát điên. Trước đó, chị đẹp sử dụng hết năng lượng của mình, sau đó lời nguyền bộc phát. Chị đẹp phải ăn hết toàn bộ thịt ở trong nhà mới có thể khôi phục lại. Nếu như còn ở đây nữa, ta sợ rằng những người hàng xóm của mình sẽ bắt đầu cắn xé lẫn nhau. Oán niệm vốn là sự hợp thể của tuyệt vọng và đau khổ. Bọn họ có thể giữ được lý trí là điều rất khó. Bây giờ tình huống này càng làm cho bọn họ mất khống chế. Cơn đói, nó có thể kích phát ác ý khi đói bụng đến vô cùng. Người ta có thể làm bất kỳ chuyện gì. Hàn Phi vừa định đứng dậy rời đi thì cửa tiệm đột nhiên bị đẩy ra. Một cơn gió lạnh lùa vào trong tiệm. Một người đàn ông để tóc dài với gương mặt tái nhợt đi vào. Y mặc bộ quần áo màu đen truyền thống, trông như được bện từ tóc. Ở trên áo còn những hoa văn kỳ lạ. Nếu như nhìn kỹ sẽ thấy đó là những gương mặt người. Không trùng hợp như vậy chứ. Người đàn ông trung niên cầm một chiếc hòm gỗ bị nhuộm đỏ máu. Ở trên người của y tản ra mùi thối, như là mùi của nước hoa và xác thối trộn với nhau. Y tùy ý ngồi xuống một chiếc bàn trống, sau đó mở ra cái hòm gỗ. Mùi thịt ở trong tiệm lập tức bị mùi máu tươi lấn át. Một vị thực khách đang ăn uống điên cuồng cũng phải ngẩng lên, nhìn người đàn ông trung niên một cái. Người này chẳng thèm để ý, chờ đến khi gã nhân viên đeo mặt nạ bước ra khỏi phòng bếp. Y mới thò tay vào trong hòm gỗ, lấy ra một cái đầu người. Có phải là hắn không? Nhân viên đeo mặt nạ không thèm để ý. Sau đó khịt khịt. Cái mặt nạ có chút biến hóa, tựa như đang cười cười. Gần đúng rồi, nhưng vẫn không phải. Nghe được câu trả lời này, người trung niên hung hăng ném cái đầu vào trong hòm. Rốt cục thì là ai mới là đồ tệ? Đây đã là người thứ tư rồi. Vì muốn lấy nó mà ta đã bị người đàn bà kia để mắt tới đó. Nghe chưa? Cô ta còn chưa chết sao? Chưa, nhưng cũng sắp rồi. Gương mặt của người đàn ông trở nên âm trầm, trong mắt lóe lên tia ác độc. Lấy từ trong hòm ra một con dao. Ta ăn trộm một con dao của cô ta. Năng lực nguyền rủa của cô ta không còn hoàn chỉnh. Ngón tay trắng bợt bị lưỡi dao cứa trúng, nhèo ra mấy giọt máu. Người đàn ông cảm nhận được đau đớn, nhưng không chỉ không buông mà còn nắm con dao chặt hơn. Ta căm ghét nhất chính là lời nguyền. Đừng có nóng vội, có muốn ăn gì không? Nhân viên đeo mặt nạ cười ha hả nhìn người đàn ông. Thịt ở chỗ của các người, ta không dám. Người đàn ông vừa nói được một nửa thì bỗng nhiên phát hiện ánh mắt nguy hiểm của nhân viên đeo mặt nạ, bèn ngậm miệng, sau đó đóng nắp hòm gỗ rời khỏi tiệm. Nhân viên đeo mặt nạ không ngăn cản y mà lặng lẽ quay người đi vào trong bếp. Thật là xúi quẩy. Người đàn ông vọt ra khỏi quán xùi cảo. Khi y mở cửa, Hàn Phi cũng đi theo ra ngoài. Kỳ thực người đàn ông này đã nhìn thấy Hàn Phi. Người thanh niên này khiến cho y cảm thấy không thoải mái. Nhưng y cũng không biết cảm giác không thoải mái đó đến từ đâu. Y đi vào một con ngõ nhỏ, phát hiện Hàn Phi vẫn đi theo, bèn dừng bước. Đây hẳn là lần đầu tiên chúng ta đã gặp. Người đàn ông trung niên quay đầu, nhìn lại Hàn Phi chầm chầm, trong tay ôm cái hòm gỗ. Giọng nói lạnh lẽo. Thúc thúc, tôi có chuyện muốn hỏi ông. Hàn Phi nhìn cái hòm gỗ trong tay của người đàn ông. Con dao vừa rồi là ông lấy đâu ra vậy? ta lấy được của một kẻ đã chết. Người đàn ông phát hiện ở trong ngõ xuất hiện khí tức âm hàn, trong lòng thầm cảm thấy không ổn. Nhóm chúng ta không phải là loại người tốt lành gì đâu, dễ làm ra những hành vi xúc động. Cho nên ông thừa dịp chúng tôi còn bình tĩnh nói chuyện mà thành thật trả lời mấy câu hỏi của tôi. Đừng làm ra điều gì khiến mọi người phải hối hận đó. Hàn Phi nhìn vào mắt người đàn ông, không hề diễn, giọng của hắn trầm xuống lạnh lẽo, vô cùng khiếp người. Tránh ra, ta phải đi về. Người đàn ông cầm hòm gỗ trong tay. Ta mặc kệ, ngươi sống ở đâu. Hôm nay nếu như ngươi không nói chuyện rõ ràng, thì cái hòm trong tay ta sẽ là ngôi nhà cuối cùng của ngươi đó. Con cự mãng màu đen chui vào bên trong quỷ văn. Hàn Phi lạnh lùng lấy hình nhân giấy từ trong hòm đồ ra. Nó lùng lầy đứng xuống đất, toàn thân của nó đều là máu, tản ra khí tức nguyền rủa. Hình nhân giấy cười lên khanh khách khi vừa xuất hiện. Hết tập 35. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.